Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Thứ, cũng chính là nói, ta ở đây tu luyện, có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Vậy ta tỉnh táo hậu, còn có thể lại cảm ứng được ngươi sao? Vân Sơ hỏi, nếu là có thể tiến giai, là có thể, thì ra là thế. Vân Sơ hào hứng. Vậy ta hiện tại phải nắm chặt thời gian tu luyện, khó có được tiến vào như vậy huyền cảnh suy. Tưởng trạng thái, Vân Sơ cũng không muốn lãng phí cơ hội như vậy. Hạo Yêu Thụ nhu nhu nói một tiếng, màu xanh lá quang cầu nhẹ nhàng ở Vân Sơ trên mặt huyết bính. Vân Sơ chỉ cảm thấy như là có một song dịu dàng tay. Xoa nàng một chút, Vân Sơ kìm lòng không đậu mở miệng nói. Yêu Thụ, người dịu dàng được. Chân tướng mẹ ta Yêu Thụ, ngoặc kép chấm chấm, nàng vừa ngưng tụ ra linh trí, mới một tuổi, mặc dù sinh mệnh thụ chỉ cần nhất ngưng tụ ra linh trí. Bọn họ liền phải nhận được đến từ thượng một viên sinh mệnh thụ truyền thừa. Không đến mức cái gì cũng không hiểu, thế nhưng nàng thực sự chỉ có một tuổi. Nga, đúng rồi, kỳ thực ta không có nương, người đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải nói ngươi lão ý tứ, Vân Sơ cười híp mắt nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói chuyện thanh âm thái dịu dàng. Làm cho người ta nghe rất thoải mái, Yêu Thụ ôn nhu như thế. Nhất định là cái nữ chính là thần cấp đại mỹ nhân đi. Cảm giác gọi Yêu Thụ có chút hủy khuất ngươi. Ngươi thực sự không muốn cao to cây như thế tên không? Vân Sơ chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Yêu Thụ, ngoặc kép chấm chấm, người mau tu luyện đi, sự thực chứng minh, vô luận là lại dịu dàng, tính tình khá hơn nữa nhân, than thượng Vân Sơ, cũng sẽ có loại thánh nhân cũng muốn bị ép điên cảm giác. Vân Sơ vô cùng tiếc nuối ngay sinh mệnh thụ tinh thần trong óc bắt đầu tu luyện. Yêu Thụ thấy Vân Sơ cuối cùng bắt đầu yên tĩnh sau. Này mới thở vào nhẹ nhõm mơ siêu loại này đang tu luyện chung tu luyện trạng thái là rất khó được. Tu luyện có thể không chỉ có là trong thân thể lực lượng. Càng là linh hồn cường độ hòa tinh thần lực lượng. Nàng tự nhiên hy vọng Vân Sơ có thể ở như vậy đặc thù dưới tình huống. Lại lần nữa đột phá, Yêu Thụ yên tĩnh nhìn Vân Sơ tu luyện. Dần dần, nàng đột nhiên phát hiện khởi một tia không thích hợp khởi lai. Vân Sơ hiện đang tu luyện chính là ám hệ hồn lực, mà không phải mộc hệ hồn lực, Yêu Thụ có chút lo lắng, ám hệ hồn lực tiến giai được quá nhanh, đối với Vân Sơ mà nói, chưa chắc là kiện chuyện tốt, đán hiện tại Vân Sơ đã tiến vào tu luyện trạng thái. Yêu Thụ vẫn là không có lên tiếng quấy rầy. Vân Sơ cũng không biết người khác tiến vào huyền cảnh trạng thái thời gian tu luyện là thế nào dạng. Thế nhưng đối với nàng đến nói, lại có loại nói bất ra thống khoái, huyền cảnh trạng thái chung, vô luận nàng thế nào tu luyện, cũng sẽ không gặp phải bất luận cái gì trở ngại, nàng hạnh phúc tương trong thiên địa sở hữu thuộc về ám hệ lực lượng. Ùn ùn không ngừng hấp thu đến thân thể của mình chung đi. Nhìn mình trong đan điền, kia thuộc về ám hệ hồn lực không ngừng lớn mạnh. Thậm chí đã so với mộc hệ hồn lực còn muốn càng tráng kiện. Nàng liền thập phần hài lòng, mộc hệ mặc dù có thể công kích, thế nhưng dùng ở trị liệu thượng, hội tương đối khá, cho nên so sánh khởi lực công kích đến, nàng liền có vẻ lực công kích bạc nhược. Thế là, có như vậy nghịch thiên tu luyện cơ hội, nàng không nói hai lời, trực tiếp tuyển trạch tu luyện càng khó tu luyện ám hệ hồn lực. Ám hệ có mạnh như vậy ăn mòn lực, hoàn toàn có thể đẹp như nhau kim hệ hòa hỏa hệ lực công kích. Huống chi ám hệ hồn lực rất đặc thù, thần vương giai vị ám hệ, ở đối mặt ngũ hệ thần tôn cao thủ, hoàn toàn không nói chơi, cho dù không thể chém giết những thứ ấy thần tôn cao thủ. Thế nhưng cũng là thành thạo, cho nên, nàng thái cần ám hệ hồn lực, bởi vậy. Tương lần này huyền cảnh trạng thái tu luyện cơ hội toàn bộ cho ám hệ. Trong đan điển ám hệ hồn lực càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nạc, cuối cùng, ở ngưng tụ đến một đỉnh thời gian, Vân Sơ gặp được đạo thứ nhất cái chán, trong đan điển ám hệ hồn lực dường như đã trang không được. Vân Sơ bắt đầu nôn nóng khởi lai. Nàng nỗ lực khống chế ám hệ hồn lực, đi phá tan kia đạo cái chắn. Phốc xích, của nàng tất cả lực lượng bị kia đạo cái chắn bắn ngược về. Vân Sơ chưa từ bỏ ý định tựa như đi phá tan kia đạo cái chắn. Lại một lần bị bắn ngược về. Phanh, một lần cuối cùng, cái chắn trực tiếp nổ tung của nàng ám hệ hồn lực. Vân Sơ cả người đều là chấn động, bỗng nhiên theo nhập định trung tỉnh lại. Vừa mở mắt, Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú ánh vào mắt của nàng Liễu Mơ Siêu Tiểu Bạch. Vân Sơ hướng bốn phía liếc mắt nhìn, nàng đã trở lại giới tử không gian. Nàng tiến giai thất bại không? Khúc Hoài Thương trong mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Vân Sơ, ngươi, có khỏe không? Vân Sơ đứng lên, có chút thất vọng đạo. Không có việc gì, ta vừa dường như muốn tiến giai. Thế nhưng hình như thất bại, tiến giai thần tôn. Khúc Hoài Thương ngữ khí nhiều một tia kinh ngạc. Vân Sơ thở dài. Đúng vậy, Khúc Hoài Thương chậm rãi nói. Đừng muốn sốt ruột, người đi vào thần vương giai vị bất quá mới kỷ năm. Đã rất lợi hại, từ từ sẽ đến đi, Khúc Hoài Thương đã nói rất uyển chuyển. Nếu để cho bên ngoài nhân biết, nàng cư nhiên ở ngắn kỷ năm, lại muốn tiến giai thần tôn. Đó mới là hù chết người được không? Mặc dù là thất bại, thế nhưng điều này đại biểu, nàng đã thần vương đỉnh a. Này nghịch thiên tốc độ, nàng còn một bộ thất vọng bộ dáng, bọn họ mới muốn khóc được không? Nằm cái rãnh, ta dược thảo thế nào? Vân Sơ đột nhiên kêu lên, giới tử trong không gian ngũ khối dược điền, lại có tứ khối đô rửa nát. Đô rửa nát, một khối dược điền có mấy chục loại linh dược. Tròn rửa nát tứ khối. Tứ khối, Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nói. Có lẽ là trên người ám hệ hồn lực nguyên nhân. Người lúc tu luyện, quá nhiều ám hệ hồn lực tụ tập ở chỗ này. Ảnh hưởng những thuốc này điền. Cho nên, Vân Sơ nhào tới dược điền trên. Nàng cảm giác được tim của mình đang rỉ máu. Trên trăm loại linh thảo. Đồ rửa nát, hố cha đâu đây là. Vân Sơ cắn răng, ta tu luyện bao lâu? Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn mặt của nàng, dường như nghĩ nhắc nhở nàng cái gì, nghe thấy Vân Sơ hỏi như vậy, đành phải trước trả lời, ước chừng mấy năm mơ siêu, ở loại này không có ban ngày hòa đêm tối không gian chung. Cụ thể mấy năm, hắn còn thực sự không nhớ rõ, mấy năm, đáng tiếc, chưa có người tiến vào đến huyền cảnh trạng thái, thế nhưng tu luyện 100 năm đâu, nàng mới mấy năm mơ siêu đằng đằng. Nàng ở đây tu luyện mấy năm, đây chẳng phải là đại biểu, Tiểu Bạch một người ở đây, không có bất kỳ người nào dưới tình huống, một mình vượt qua mấy năm. Vân Sơ cánh môi giật giật, muốn nói cái gì, lời vừa tới miệng, còn là nuốt trở lại, đành phải lúng túng nói. Không quan hệ, chúng ta là bên ngoài nhân, ở đây qua mấy năm, bên ngoài cũng mới mấy ngày thời gian, cho dù ở đây qua trăm năm. Người cũng sẽ không biến lão, Khúc Hoài Thương tự nhiên không phải để ý tuổi tác này đó. Hắn nhìn Vân Sơ mặt, thấy Vân Sơ hoàn toàn không có cảm giác, cuối cùng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Vân Sơ, mặt của ngươi, không đau sao, mặt của ta thế nào? Vân Sơ vô ý thức sờ sờ mặt mình, sau một khắc, triệt để cứng ngắc, nàng cấp tốc theo không gian giới chỉ lý lấy ra cái gương. Này vừa nhìn, hoàn toàn há hốc mồm, nguyên bản tinh xảo thiếu trên mặt, hiện tại lại như là bị cái gì lực lượng ăn mòn bình thường. Đại nửa bên mặt trình hồng màu đen, còn có một điều giữ tận dấu vết, ở kinh khủng kia dấu vết hạ, còn có máu theo trên mặt chảy ra, mà nàng lại hoàn toàn không có cảm giác nào. Hết chương.